Chàng rể quyền thế, chương 4526. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ta chưa giải quyết với người về chuyện trên tàu du lịch ngày hôm đó. Hôm nay chúng ta có việc phải làm, mới lười nhác cùng ngươi so đo. Bằng không mà nói, ta sẽ làm cho ngươi chịu không nổi. Ngươi đến cùng có cút đi hay không? Ngươi nếu không rời đi, chuyện này thật sự phải xử lý dứt điểm. Đến lúc đó, ngươi không chỉ có mất mặt, Trịnh Tuyết Dương cũng sẽ biết. Gương mặt rác rưởi của ngươi sẽ được nhìn thấy trước mặt cô ấy. Ngươi đến lúc đó làm sao đây? Làm sao đây? Đương nhiên là xử lý dứt điểm. Bùi Nguyên Minh liếc nhìn Tạ Tiểu Mạn cười nhẹ. Ta đang chờ xử lý dứt điểm. Kim Na Na nhìn thấy vẻ mặt kiêu ngạo của Bùi Nguyên Minh, lúc này mới nắm lấy cánh tay của Tạ Tiểu Mạn, lạnh lùng nói. Tiểu Mạn, xem ra chúng ta đều quá tốt bụng. Ta chỉ là lười quan tâm tới hắn. Còn hắn tưởng rằng mình là một nhân vật. Chúng ta sẽ cho hắn mở mang kiến thức một chút về sự tàn khốc của thế giới. Khi giọng nói rơi xuống, Kim Na Na hướng về phía Bùi Nguyên Minh giương một tay lên. Ấn xuống nút quay số. Không lâu sau, đằng xa đã có tiếng còi hú xe cảnh sát truyền đến. Ngay sau đó, hai thám tử phụ trách giao thông đường bộ xuống xe. Họ lấy máy ghi âm công lực ra quay chụp hiện trường. Sau đó yêu cầu Kim Trác Húc đánh xe vào lề, để tránh ảnh hưởng đến giao thông bình thường. Được rồi, thời gian của ta là quý giá. Ta không có thời gian để nói nhảm với ngươi. Kim Trác Húc cười lạnh một tiếng, khinh thường nhìn Bùi Nguyên Minh. Xe của ta là phiên bản giới hạn của President Maserati, trị giá 8 tỷ. Sửa một mảng sơn cũng phải tốn ít nhất 10 triệu. Vì thể diện của Tuyết Dương, ngươi chỉ cần đưa 8 triệu là được. Bằng không, chuyện này còn chưa kết thúc. Giờ phút này, Kim Trác Húc một mặt biểu lộ hơi hợt, nhưng trong lòng lại tràn đầy lạnh lẽo. Theo kết quả điều tra của hắn, tài khoản của con rể cửa này có mấy trăm nghìn mà thôi. Mấy triệu bạc, đây là G3TCS3T hắn ta. Anh ta cũng định một lát gặp Trịnh Tuyết Dương, đem chuyện này lấy ra làm thành trò cười, để bóc trần sự thật về chân tướng phế vật của Bùi Nguyên Minh. Điều này không chỉ là một mũi tên báo thù, mà còn cho Trịnh Tuyết Dương biết, Bùi Nguyên Minh cùng mình chênh lệch bao lớn. Có như vậy, hắn mới có thể lấy đây làm cái cớ, để dẫm lên Bùi Nguyên Minh một cách hữu hiệu và hiệu quả hơn. Kim Tam Thiếu, xin lỗi. Chúng ta đã tìm hiểu tai nạn này. Ngươi hoàn toàn chịu trách nhiệm. Cách chương.